Ngoài kia tuyết rơi đầy, sao anh không đến bên em chiều nay? Ngoài kia tuyết rơi rơi, trong đêm băng giá tim em tạ tơi. Đâu đây đang tang u buồn, mắt ai vương lệ thẫn thờ. Lũ chim trên cành ngu ngơ, không thương ai đời bơ vơ. Không có anh vuốt về đêm này, môi mắt em xanh xao hao gầy. Tuyết rơi, phủ kín hồn em.